Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 500 triệu, mẹ Lưu sửng sốt, không thể tin vào tai mình. Hôm nay bà mang theo lòng thành đến bệnh viện, mua đủ thứ quà bổ quý giá, chỉ mong gia đình Tề Long tha thứ cho con gái mình. Nhưng không ngờ, nhà họ Tề lại mở miệng đòi một số tiền khổng lồ, 500 triệu. Nhà chúng tôi không có nhiều tiền như vậy, ông có thể giảm bớt được không? Mẹ Lưu van nài, Phiêu Vũ miên miên, 500 triệu, một đồng cũng không được thiếu. Nếu không, con gái cô sẽ phải ngồi tù. Tề Long hét lên đầy kiêu ngạo, gia đình họ Tề đều có mặt, chế giễu và đuổi bà ra khỏi phòng. Khi mẹ Lưu bước ra, cha cô vội vàng chạy đến hỏi. Thế nào, họ đòi bao nhiêu? Mẹ Lưu mặt mày ủ rũ, giơ năm ngón tay. 500 triệu, 500 triệu, nhà mình làm gì có nhiều tiền như vậy? Cha Lưu lo lắng đến mức đi đi lại lại. Họ nhà đó ngang ngược vô lý, nói một đồng cũng không được giảm, còn đuổi tôi ra ngoài. Mẹ Lưu bưng mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay. Hay là mình bán mấy cửa hàng đi? Bà thử đề nghị. Cha Lưu tức giận đập gậy xuống đất. Nghĩ đơn giản quá, cô nghĩ bán là bán được ngay sao? Giờ cửa hàng làm ăn khó khăn, ai muốn mua? Hơn nữa, đó là tài sản căn bản của nhà mình, bán đi thì còn gì nữa? Mẹ Lưu nghe vậy, đầu cúi gằm xuống, bất lực. Nếu vậy, Dài Dài phải làm sao đây? Chuỗi cửa hàng kinh doanh đình trệ, mấy năm nay chỉ có lỗ, họ đã vay mượn khắp nơi để trả nợ, tài sản gần như cạn kiệt. Thực ra, ban đầu khi hai cha con đề xuất dạy cho Kha Tuyết một bài học, bà đã không đồng ý, nhưng cha Lưu vốn là dân giang hồ, bà không ngăn được. Một đêm trôi qua, điều bà lo sợ nhất đã xảy ra. Nếu nhà họ Tề không chịu hòa giải, Lưu Dai Dai sẽ phải ngồi tù. Đó là con gái ruột của bà, làm sao bà có thể đành lòng? Cha Lưu mặt mày tối sầm, sau một hồi suy nghĩ, ông nói. Dù sao trước đây nó cũng từng ngồi tù, ngồi thêm vài ngày cũng chẳng sao. Nhà mình làm ăn khó khăn, không thể không xử lý thế này. Mẹ Lưu nghe vậy, bỗng nhận ra rằng ông đang bỏ mặc Dai Dai. Dai Dai là sinh viên, lại là con gái, nếu nó ngồi tù, cả đời sẽ bị hủy hoại. Vậy tôi phải làm sao? Cha Lưu quát lên, còn không phải do cô nuông chiều nó quá, khiến nó không biết trời cao đất dày. Giờ nhà mình đừng nói 500 triệu, 100 triệu cũng không có. Mẹ Lưu khóc nức nở, dựa vào tường, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu bà không nuông chiều Lưu Dai Dai từ nhỏ, khiến cô ta đầu độc bạn cùng phòng ở đại học, thì sự việc đã không đến mức này. Bà hối hận vô cùng, ước gì mình có thể thay con gái ngồi tù. Dai Dai ơi, mẹ Lưu khóc thét lên trời. Trong phòng bệnh, gia đình họ Tề đang vui mừng khôn xiết, tưởng tượng về tương lai tươi sáng. Nhà họ Lưu thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Tề Vũ nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, nhà họ có chuỗi cửa hàng mà. Tề Long đắc ý nói. Hôm qua, hắn định đến công viên để dạy cho Kha Tuyết một bài học, nhưng lại nhầm người, bị một cô gái đánh hai gạch. Sau khi nhập viện, hắn nhờ bạn bè điều tra ra thế cô gái đó. Nhà họ Lưu có chuỗi cửa hàng, Lưu Dai Dai là bảo bối của cả nhà. 500 triệu này, họ nhất định phải trả. Tề Lâm nói, chúng ta cứ treo họ một thời gian, dù sao con gái họ sắp ngồi tù, họ chắc chắn sốt ruột. Mẹ Tề khôn khéo nói, rồi chúng ta sẽ ép họ trả ít nhất 400 triệu. Tề Vũ cũng gật đầu đồng ý, khi nhận được số tiền đó, cả nhà họ sẽ không phải sống trong căn nhà nhỏ nữa, mà có thể mua một căn hộ cao cấp, sống thoải mái. Gia đình họ Tề đang mơ mộng về tương lai tươi sáng thì cửa phòng bỗng mở ra, một cảnh sát bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lo không đồng ý hòa giải. Cảnh sát nói, họ nói không có 500 triệu. Cái gì? Tề Long sửng sốt, nhà họ Lưu vì tiền mà bỏ mặc con gái? Hay họ thực sự không có tiền? Đừng vội, Tề Vũ sốt ruột nói, chuyện này có thể thương lượng, 400 triệu cũng được. Cảnh sát lắc đầu, họ nói, ngay cả 100 triệu cũng không có. Gì cơ? Tề Vũ choáng váng, 500 triệu sắp đến tay lại bay mất, nhà họ Lưu thả để con gái ngồi tù cũng không chịu đền tiền. Họ tưởng nhà họ Lưu giàu có, ai ngờ chỉ là một gia đình nghèo khó. Cả nhà toàn là đồ nghèo kiết xác. Tề Vũ oán giận, cảnh sát đứng trong phòng bệnh không đi, vài cảnh sát khác cũng lần lượt bước vào. Tề Long thấy vậy, mắt sáng lên, chẳng lẽ nhà họ Lưu đồng ý đền tiền rồi? Cảnh sát trưởng lạnh lùng nói, Tề Long, anh bị tố cáo tham ô trong công ty, hiện tại mời anh về đồn điều tra. Tham ô, bị tố cáo, Tề Long chợt hiểu, đây là do Quan Nhạc Xuyên tố cáo. Đây là trả thù, Tề Vũ vội vàng gọi điện cho Quan Nhạc Xuyên, nhưng không ai nghe máy. Rõ ràng bà ta đã bị chặn, Quan Nhạc Xuyên quyết tâm trừng phạt gia đình họ. Quan Nhạc Xuyên sao lại làm thế? Hắn muốn đẩy chúng ta vào chỗ C, H, E, T sao? Tề Vũ khóc lóc, mẹ Tề thấy vậy, tức giận tát Tề Vũ một cái. Tại cô vô dụng, biến chồng mình thành kẻ thù. Cảnh sát nói, xin người nhà rời khỏi phòng bệnh. Tề Long là nghi phạm quan trọng, không được phép thăm nom. Gia đình họ Tề bị đuổi ra khỏi phòng, và chiếc còng tay sáng loáng đã khóa vào tay Tề Long. Tề Long hoàn toàn choáng váng. Chứng cứ tham ô của hắn đều nằm trong công ty, sự thật đã rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ bị kết án. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Nếu có cơ hội quay lại, hắn sẽ quỳ xuống trước mặt Kha Tuyết, cầu xin cô ấy đừng vạch trần hắn. Giờ đây, hắn hối hận vô cùng. Nếu trước đây hắn không đối xử tệ với Kha Tuyết, có lẽ hắn đã không phải ngồi tù. Tề Long đờ, em mở đầu gối, hối hận. Thành thật khai báo. Hợp tác điều tra, cảnh sát quát lên, tin tức hôm nay, một người cha họ Lưu và con gái đã đánh nhau tại công viên giải trí ngoại ô, hiện đã bị bắt giữ. Cùng lúc, một người đàn ông bị nghi ngờ tham ô trong mua sắm, hiện đang được cảnh sát điều tra. Hai tin tức này tưởng chừng bình thường, nhưng thời gian trùng khớp khiến mọi người chú ý, chẳng lẽ Kha Tuyết đã phát trực tiếp cả hai người này, nghe nói họ đến tìm Kha Tuyết gây rối, nhưng lại đánh nhau, tưởng nhầm đối phương là Kha Tuyết. Ha ha, Kha Tuyết chỉ dùng một chút huyền học thôi mà, thấy kết cục của họ, tôi yên tâm rồi. Hai người này đáng đời, nghe nói Quan Nhạc Xuyên và Tề Vũ đã ly hôn. Có thật không? Chắc chắn rồi, nếu không Tề Long đã không bị tố cáo tham ô, đừng nhắc đến Quan Nhạc Xuyên. Nghĩ đến hắn ta là thấy ghê, Quan Nhạc Xuyên hại nhiều người quá, thật đáng ghét. Fan Kha Tuyết bàn tán sôi nổi, ai cũng mong Quan Nhạc Xuyên nhận hậu quả. Hiện tại, không ai nhắc đến hắn trong các buổi phát trực tiếp, nhưng mọi người vẫn tức giận vì hắn chưa bị trừng phạt. Trong khi mọi người đang bức xúc, Quan Nhạc Xuyên bất ngờ đăng Weibo thừa nhận sai lầm và quỳ gối trước cổng làng cối xay. Ban đầu, không ai tin, nhưng khi xem video phát trực tiếp, mọi người đều im lặng. Quan Nhạc Xuyên mặc đồ đen, quỳ gối trước tấm bia đá, khóc lóc. Tất cả là lỗi của tôi sẽ cố gắng cung cấp nguồn lực tốt nhất để giúp mọi người chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh muốn hỏi nhưng không dám lại gần, vì đây là một đại gia có tài sản hàng chục tỷ. Cuối cùng, có người không nhịn được hỏi, sao hôm nay ông mới chịu xin lỗi? Có phải vì Kha Tuyết không? Người này chỉ hỏi bâng quơ, nhưng trước hàng triệu người xem phát trực tiếp, Quan Nhạc Xuyên gật đầu. Đúng, chính là vì Kha Tuyết. Cách chương.